Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, sắc phong độc lập kỵ sĩ, bạch, một tiếng phá không nổ vang truyền đến, cái kia bị tia sáng bao trùm xương bổng một nháy mắt liền xuyên thấu mấy đống phòng ốc, đem bộ lạc bên ngoài một tảng đá lớn đánh chúng chia năm xẻ bầy. Đá vụn hướng phía bốn phía bắn tung tóe ra, thanh thế cực kỳ kinh người, lực lượng này cũng tới quá nhẹ nhõm đi. Chu Minh Nhạc đem sôi trào huyết mạch chìm xuống, nhìn một chút trên bụng nổi lên 8 khối cơ bụng, không khỏi âm thầm đắc ý nghĩ đến, nếu như mình có thể trở lại địa cầu, bằng vào cái này 8 khối cơ bụng, không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu phồn hoa láng bướm a. Lực lượng tới nhẹ nhõm, không nhìn thấy ta trước đó kém chút bị man tộc tổ linh trực tiếp xử lý sao? Đem 3 bộ lạc vơ vét một lần về sau, Chu Minh Nhạc tạm thời ở đây chú đóng lại. Ân, nơi này cũng là có mỏ, mà pháp tinh linh phát hiện một đầu mỏ đồng cùng một đầu mỏ sắt. Số lượng dự trữ là trước kia những cái kia khoáng mạch mấy lần trở lên. Không đem cái này 2 đầu khoáng mạch đào sạch sẽ, Chu Minh Nhạc là không nguyện ý rời đi. Hoặc là nói, dựa theo hiện tại chiếm cứ địa bàn mà nói, A3 bộ lạc sẽ trở thành hắn hướng phía man hoang khu vực chỗ sâu tiến phát căn cứ tiền phương. Tại một đống lớn đồng khoáng thạch bị ma pháp tinh linh đưa vào chiến tranh ma xưởng cộng về sau, tài nguyên rốt cục tồn đầy. Chiến tranh ma xưởng cộng bắt đầu vận chuyển lại. Chu Minh Nhạc lựa chọn sinh sản chính là cận vệ kỵ binh. Mấy phút về sau, cái kia che kín thần bí hoa văn đại môn mở ra. Một đội cận vệ kỵ binh cưỡi cường tráng chiến mã một đường chạy chậm đi ra. Cùng cận vệ thương binh đồng dạng, bọn hắn mặc hàn thiết áo giáp, yên ngựa bên cạnh treo hàn thiết trường thương. Mũ giáp sau có lấy một cái xinh đẹp gà cảnh lông đuôi. Nhất là bọn hắn dưới hông chiến mã, toàn thân bao trùm tại một tầng thật mỏng hàn thiết áo lót phía dưới. Thế nào xem xét, đằng đằng sát khí, cái này cận vệ kỵ binh một đội có 6 tên. Chu Minh Nhạc cảm giác quá ít, nhưng đợi đến hắn đem cận vệ bộ binh, cận vệ thương binh riêng phần mình sinh sản một đội về sau mới phát hiện. Cận vệ kỵ binh mới là lương tâm a. Cận vệ bộ binh một đội 12 tên, cận vệ thương binh một đội 10 tên, so sánh với tiến giai trước đó ngược lại số lượng hạ xuống không ít. Về phần xe nỏ càng là hạ xuống đến kịch liệt, một đội chỉ có 2 chiếc. Bất kể nói thế nào, tại chiến tranh ma xưởng tiến giai thành chiến tranh ma xưởng cộng về sau, sinh sản một đội binh chủng chỗ tiêu hao tài nguyên liền càng nhiều. Chu Minh Nhạc ngồi xổm ở A3 bộ lạc dòng giã đào 1 tuần mỏ, cũng liền chỉ đủ sinh sản 3 đội binh chủng. Dù sao cái này quặng sắt đầu nhập chiến tranh ma xưởng cộng gia tăng tài nguyên lượng cũng liền chỉ so với mỏ đồng cao hơn 1/2 thôi, kém xa tít tắp vàng bạc mỏ. Bởi vì đào quáng quá tiêu hao thời gian, Chu Minh Nhạc tại về sau sinh sản bên trên cũng liền chế định kế hoạch. Chủ tế không tiếp tục sinh sản, dù sao tại hắn quyết định thay đổi chủ tế tín ngưỡng trước đó. 2 tên chủ tế cộng thêm 12 tên thần quan, 2 tên tăng lữ đã đầy đủ sử dụng. Xe nỏ tại sinh sản 3 đội về sau cũng ngừng lại, không có cách nào, xe nỏ tuy đói uy lực to lớn, nhưng cái khác binh chủng tỷ suất chi phí hiệu quả cao hơn. Cho nên Chu Minh Nhạc quyết định đem sinh sản kế hoạch hướng cận vệ bộ binh, thương binh, kỵ binh cùng phi long nghiêng. Ngay tại hắn vội vàng đào quáng thời điểm, Ness mang theo mấy tên nô lệ đuổi tới A3 bộ lạc. Nguyên lai, Flo Vương quốc quý tộc nguyên lão viện sứ giả đi vào thung lũng. Hẳn là lãnh địa sắc phong đến. Chu Minh Nhạc nghĩ nghĩ lập tức hiểu rõ ra, bản thân tại man hoang khu vực đánh xuống một khối không nhỏ địa bàn. Tin tức này theo thương đội truyền về Flo Vương quốc, tất nhiên sẽ dẫn tới vương quốc cao tầng coi trọng. lại tăng thêm hanh tử tước đề cử. Như vậy hết thảy vấn đề cũng sẽ không là vấn đề. Dù sao Flo Vương quốc man hoang khai thác pháp lệnh quy định. Phàm là tại man hoang khu vực khai thác ra một khối lãnh địa. Đồng thời hướng Flo quốc vương hiệu chung. Như vậy Flo Vương quốc liền sẽ thừa nhận hắn đối lãnh địa quyền lợi. Đồng thời tiến hành sắc phong. Đương nhiên, cái này sắc phong cũng là có giảng cứu. Nếu như ngươi kích hoạt huyết mạch, chưa nói, dựa theo lãnh địa lớn nhỏ, cho ngươi phong tước, chỉ bất quá so sánh với Flo Vương quốc trong nước thấp ghia một. Thí dụ như ở trong nước đa số bá tước lĩnh là 500 dặm. Tại man hoang khu vực khai hoang thì cần khai hoang 100 không dặm mới có thể sắc phong bá tước. Đương nhiên, tình huống này cũng tạo nên mọi người không nguyện ý đi man hoang khu vực khai hoang. Ngẫm lại liền biết, tại man hoang khu vực khai hoang, tiêu hao tài lực vật lực cũng không phải một con số nhỏ. Đánh xuống địa bàn, muốn tại cái kia nơi hoang vu không người ở giữ vững, lại là một bút con số không nhỏ. Cuối cùng thu hoạch được tước vị, so trong nước thấp một cái cấp bậc, đổi thành những quý tộc kia là không có một người nguyện ý đi làm. Đáng ngưỡng mộ tộc không nguyện ý đi làm, những người khác liền có cái này tài lực, nhân lực rồi, giống Chu Minh Nhạc dạng này đánh xuống địa bàn, còn giữ vững tại Flo Vương quốc bên trong, coi là tuyệt vô cận hữu. Bất kể nói thế nào, Chu Minh Nhạc đối Flo Vương quốc sắc phong vẫn còn có chút hứng thú. Cho nên hắn để mấy tên kỵ binh hạng nặng hộ tống Ness mấy người trở về. Bản thân thì trực tiếp cưỡi một đầu phi long bay trở về thung lũng. Ngoài sơn cốc dựng lấy một dải lều vải. Chắc hẳn chính là Flo Vương quốc quý tộc nguyên lão viện sứ giả chỗ. Cái này cũng không kỳ quái. Trong sơn cốc tuy nói tu kiến không ít nhà gỗ. Nhưng quý tộc nguyên lão viện sứ giả lần nữa cũng là một vị quý tộc. Quý tộc làm sao có thể cùng nông phu, nô lệ ở cùng một chỗ đâu. Cho nên, cho dù ở tại trong lều vải tương đối lạnh, nhưng cao ngạo sứ giả đại nhân y nguyên khăng khăng ở tại trong lều vải. Ân, Chu Minh Nhạc đến thung lũng thời điểm, vị sứ giả kia đại nhân còn tại trong lều vải đi ngủ đâu. Không có cách nào. Tuy nói mùa đông ngay tại chậm rãi qua đi, nhưng hóa tuyết thời điểm có bao nhiêu lạnh, không cần nhắc nhỏ đi, trong lều vải bao nhiêu so bên ngoài ấm áp một chút. Chờ Chu Minh Vũ đuổi tới lều vải chỗ lúc, người sứ giả kia chính vuốt mắt đi ra. Sứ giả tên là Hani, cung đình nam tước, vương thất chi nhánh, tuổi chừng 40 có thừa, giữ lại xinh đẹp chòm râu nhỏ. Ân, cung đình tước vị cùng lãnh địa tước vị khác biệt. Hắn chủ yếu trao tặng không có kích hoạt huyết mạch vương thất thành viên cùng làm ra trọng đại cống hiến quan viên, là không có lãnh địa một loại tước vị. Hani nam tước tính cách tương đối cao ngạo. Người ta là vương thất chi nhánh nha. Nhưng ở đối mặt Chu Minh Nhạc thời điểm hay là ôn hòa không ít. Dù sao, thân phận của Chu Minh Nhạc khác biệt a. Chờ xong Phương Hàn Huyên một phen về sau, Chu Minh Nhạc mới biết được sứ giả đại nhân mang tới sắc phong văn thư hết thảy có hai phần. Một phần là sắc phong Chu Minh Nhạc vì lâm thời lãnh chúa. Một phần thì là sắc phong độc lập kỵ sĩ. Nói trắng ra, đây là hai tay chuẩn bị. Nếu như Chu Minh Nhạc không có kích hoạt huyết mạch, như vậy chính là sắc phong lâm thời lãnh chúa. Nếu như kích hoạt huyết mạch, không cần nhiều lời, sắc phong độc lập kỵ sĩ, lâm thời lãnh chúa cũng không tính là gì tốt sắc phong. Chỉ có thể duy trì đời thứ nhất, Chu Minh Nhạc chết rồi, sau hậu đại là không có quyền kế thừa, lãnh địa sẽ bị Flo Vương quốc thu hồi. Ngược lại là độc lập kỵ sĩ rất không tệ, lệ thuộc trực tiếp hiệu chung Flo Vương thất. Nó địa vị xen vào kỵ sĩ cùng tử tước ở giữa. Hắn lãnh địa kế thừa cùng cái khác quý tộc đồng dạng. Mặt khác, Chu Minh Nhạc có hay không kích hoạt huyết mạch là muốn xuất ra bản lĩnh thật sự. Tại sứ giả nói những thứ này về sau,